Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, cùng một chỗ qua năm mới ba. Nghe không hiểu a? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ân, hắn ca, không nhìn ca từ, cơ bản cũng không người có thể nghe hiểu. Trình Chi Ngôn cười cười, tiện tay đem CD bên trong bám vào ca từ đưa cho tiểu thỏ nói. Chính ngươi nhìn xem. Ách, tiểu thỏ cầm ca từ, chính diện lật qua một lần, lại mặt trái lật qua một lần, sạm mặt lại nói, đây là cái nào bài hát a? Ngoặc kép, không mở miệng được, chấm ngoặc kép, không mở miệng được. Tiểu thỏ lại cúi đầu, cẩn thận tìm được bài hát này ca từ. Cũng may có Trình Chi Ngôn bình thường dạy nàng nhiều nhận thức chữ. Nàng hiện tại biết chữ năng lực đã cơ bản cùng tiểu học năm lớp 6 học sinh ngang hàng. Tìm tới bài hát kia ca từ về sau, tiểu thỏ để cho Trình Chi Ngôn đem bài hát này lại ngược trở về. Lảng tai một lần, tại du dương âm nhạc bên trong, phối hợp với trên tay nàng ca từ, tiểu thỏ rốt cục nghe rõ hắn tại đã hát cái gì. Mới rời khỏi không bao lâu, liền bắt đầu lo lắng hôm nay ngươi trôi qua có được hay không, toàn bộ hình ảnh là ngươi. Muốn nhớ ngươi ngủ không được miệng đô đô cái kia bộ dáng khả ái. Còn có ở trên thân thể ngươi hương hương mùi vị ta khoái hoạt là ngươi. Muốn nhớ ngươi đều sẽ cười, không có ngươi lại ta có nhiều khó khăn chịu. Không có ngươi phiền ta có nhiều phiền não. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, ánh mắt lướt qua nàng trắng nõn phấn nộn bên mặt. Nàng mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống bên tai. Lông mi dài trong nháy mắt. Tấm kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ cũng đang có chút chu. A. Bài hát này từ, viết cùng tiểu thỏ nhưng lại có điểm giống. Trình Chi Ngôn khóe môi không tự chủ câu lên một cái nhàn nhạt đường cong. Chính là không mở miệng được để cho nàng biết rõ. Ta nhất định sẽ che chở lấy ngươi, cũng đùa ngươi cười ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Ta hối hận không để cho ngươi biết rõ, an tĩnh nghe ngươi nũng nịu. Nhìn ngươi ngủ mãi mãi cho đến già. Tiểu thỏ nhìn xem trong tay ca từ. Sau nửa ngày ngẩng đầu lên. Một đôi thanh tịnh sáng tỏ mắt to vụt sáng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đang xem tiểu thỏ Trình Chi Ngôn. Bị nàng đột nhiên này ngẩng đầu làm cho trong lòng nhảy một cái. Sau đó ổn định lại tâm thần. Bình tĩnh hỏi. Thế nào? Vì sao người kia không mở miệng được a? Hắn là câm điếc sao? Tiểu thỏ một mặt không hiểu nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Ách, không phải. Trình Chi Ngôn nao nao. Vô ý thức phủ định. Vậy hắn tội gì mà không nói cho hắn biết ưa thích người? Kỳ thật hắn cũng thích nàng đâu. Tiểu thỏ rất nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta cảm thấy ưa thích một người chính là muốn nói cho hắn biết a. Ngươi xem, ta rất ưa thích nước chanh ca ca. Cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết a. Trình Chi Ngôn nghe vậy, nhịn cười không được một lần. Đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Thanh âm trầm giọng nói, không phải mỗi người đều giống ngươi có dũng khí như vậy. Cái kia ta trước đó tại trường học các, ngươi thời điểm, không phải cũng nhìn thấy có nữ sinh ngăn đón ngươi, cùng ngươi tỏ tình sao? Tiểu thỏ cau mũi một cái hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi xem, tất cả mọi người rất dũng cảm a, có người cùng Ngôn Ngôn tỏ tình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên Chu Nguyệt một mặt bát quái hề hề thần sắc xoay đầu lại nhìn. Xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Thuận miệng hỏi, ai nha, ta làm sao không biết, nữ sinh kia xinh đẹp không? Mẹ, Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi a, bạn gái của ngươi có thể chỉ có tiểu thỏ một người. Tuyệt đối đừng cho ta náo ra cái gì bên thứ ba a. Bổ chân a loại hình sự tình, bằng không thì lão nương cắt ngang chân ngươi. Chu Nguyệt lườm Trình Chi Ngôn một chút, tay tại không trung hung hăng chặt một lần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,